Tạo tác thời gian, chương 59, khúc văn tinh miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Xương Long Đế mà nói, hắn cũng không để ý phó thống lĩnh là ai. Nhưng hắn cũng minh bạch Hoa Ứng Đình là có ý tốt. Cho Khang Vương tới làm phó thống lĩnh, là Hoa Ứng Đình hướng hắn biểu đạt lập trường trung tâm. Mà hắn vì làm Hoa Ứng Đình yên tâm, cân nhắc thật lâu, đồng ý kiến nghị Hoa Ứng Đình. Đến nỗi hắn vì sao phải cân nhắc thật lâu, không phải bởi vì hắn đối với Hoa Ứng Đình có ý kiến gì, mà là Khang Vương người này là cái người tìm không thấy cái khuyết điểm gì, nhưng cũng tìm không thấy cái ưu điểm gì. Sinh thời con nối dõi của tiên đế cũng không nhiều, lúc sau trầm mê yêu phi, đối với con cái càng là nửa điểm cũng không để bụng. Khang Vương là cái tiểu đáng thương phụ không đau, nương chết sớm. Nếu không phải Thái hậu thiện tâm, thường thường chiếu ứng hắn, nói không chừng Khang Vương đã sớm chết ở trong cung. Tuổi nhỏ sinh hoạt cung đình một chút đều không hạnh phúc, đem Khang Vương dưỡng thành tính cách nhẫn nhục chịu đựng, mấy năm nay an an phận phận mà ngồi xổm ở kinh thành, rất là sợ phiền phức. Hai năm trước thật vất vả học người khác mà lòng vòng một chút, liền gặp được thái tử thu thập tham quan chiếm đất. Sợ tới mức hắn vội vàng gom đất tán đi, suốt đêm chạy đến trước mặt hắn thỉnh tội. Để cho Xương Long Đế đau đầu chính là Khang Vương tính cách mềm, cưới Vương Phi cũng là tính tình sợ phiền phức, sinh một đôi nhi nữ cũng quá mức thành thật hàm hậu. Người một nhà ở kinh thành không có nửa điểm cảm giác tồn tại. Giống tính tình một nhà Khang Vương, phàm là gặp được một cái hoàng đế nhẫn nại kém một chút, ngày qua ngày ở kinh thành liền sẽ không quá tốt. Cùng ngày Xương Long Đế liền tự mình đem Ngọc Tỷ Ấn ký tên điều lệnh phát hướng Khang Vương Phủ. Toàn bộ Khang Vương Phủ đều luống cuống. Hoàng huynh như thế nào sẽ cho ta đi làm phó thống lĩnh? Khang Vương cầm điều lệnh, mặt sợ tới mức trắng bệch. Ta không làm, ta không làm. Hắn đời này cũng chưa làm qua chuyện gì. Cái gì nổi danh, cái gì phong cảnh vô hạn, hắn đều không cầu, chỉ nghĩ hảo hảo rút ở trong phủ, chuyện gì đều không làm, người khác cũng đừng tới tìm hắn. Phụ vương, đây là bệ hạ tự mình ký phát điều lệnh ai? An Ninh quận chúa Trương một khuôn mặt tròn tròn thò lại gần nhìn nhìn điều lệnh. Ngươi không đi làm mà nói, có thể chọc đến bệ hạ không cao hứng hay không a? Khang Vương thế tử đi theo gật đầu. Muội muội nói có đạo lý. Phụ vương, bệ hạ muốn ngươi làm việc, ngươi nếu không làm, sẽ là cái kết cục gì? Ta không biết bài binh bố trận, cũng không hiểu điều binh khiển tướng, ngay cả cung đều kéo không ra, ta có thể làm cái phó thống lĩnh gì? Khang Vương thống khổ mà ôm đầu, chỉ cần nghĩ đến sau khi chính mình tiền nhiệm có khả năng nháo ra chê cười, hắn cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Thống lĩnh là ai? Hòa Ứng Đình đại tướng quân. Khang Vương càng thêm tuyệt vọng, lại phế tài như hắn này trăm năm không dùng một, có cái mặt gì mà đi làm phó thống lĩnh của đại tướng quân. Này quả thực chính là đi mất mặt, nữ nhi Hoa tướng quân ta đã thấy, lớn lên đặc biệt đẹp. An Bình sớm đã quen tính cách phụ vương nhà mình chuyện gì đều không muốn làm. Nàng hứng thú bừng bừng nói, nghi thức tế thiên ngày đó, Phúc Thọ quận chúa là đứng ở bên cạnh ta. Lúc ấy nàng cần được giúp đỡ, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, nữ nhi liền duỗi tay đỡ nàng một phen. Đáng tiếc dường như quan hệ của Gia Mẫn quận chúa cùng nàng không tốt lắm, nữ nhi không dám chọc nàng không cao hứng, cũng không cùng Phúc Thọ quận chúa nói nhiều mấy câu. An Ninh quận chúa có chút hối hận, sớm biết rằng phụ vương ngươi sẽ là thủ hạ làm việc dưới Hoa tướng quân, ta nên lấy hết can đảm cùng nàng gần gũi. A, Khang Vương có chút tiếc nuối mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Quay đầu cùng Vương Phi thương lượng, nên đưa cho Hoa ra cái lễ vật gì là thích hợp. Hắn cái gì đều không biết, trước đưa chút lễ vật lấy lòng quan trên là tuyệt đối không sai. Thân là tộc nhân hoàng thất, bọn họ không hề có cảm giác, đi lấy lòng một cái ngoại thần là có chỗ gì không đúng. Hoa gia thu được lễ vật Khang Vương phủ đưa tới, càng là dở khóc dở cười, lại nhìn những hạ nhân Khang Vương phủ biểu tình khẩn trương. phảng phất nếu bọn họ không thu những lễ vật này, bọn họ liền sẽ té xỉu tại chỗ. Đa tạ ý tốt vương gia, ta ở biên quan được một ít rượu ngon ngoại vực, các ngươi thay ta mang cho vương gia. Hòa Ứng Đình không dự đoán được lá gan Khang Vương vẫn là nhỏ như vậy. Hắn chuẩn bị một phần đáp lễ, để hạ nhân Hoa Phủ cùng hạ nhân Vương Phủ cùng đi Khang Vương Phủ. Nào biết Khang Vương bởi vì hắn đáp lễ, lại sầu đến một đêm không ngủ. Hoa tướng quân thu lễ của hắn, lại hồi lễ cho hắn. Đây là cao hứng hay là không cao hứng? Lúc này Khang Vương yêu sầu đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Muội muội Thuận An cùng cha khác mẹ của hắn lại hưng phấn đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Không thể trách tính cách nàng nóng nảy. Thật sự là nàng cùng Nhạc Dương giao phong nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi lần đều là nàng chịu thiệt. Khó được lần này nàng chiếm cứ thượng phong. Nàng hận không thể lôi kéo Diêu Phò Mã nói 3 ngày 3 đêm. Diêu Phò Mã bị Thuận An lăn qua lộn lại mà làm cho ngủ không được. Dứt khoát ngồi dậy bất đắc dĩ nói. Công chúa, ngươi đã cao hứng 2 ngày. Đừng nói 2 ngày, ta có thể cao hứng 2 tháng. Thuận An công chúa ôm chăn ngồi dậy. Ngươi là không có nhìn thấy sắc mặt khó coi kia của Nhạc Dương. Còn giả bộ nói phải đi. Con tưởng rằng thái tử muốn lưu nàng đâu. Kết quả còn không phải tự thảo không thú vị. Ngươi trước kia không phải chán ghét thái tử. Diêu Phò Mã đứng dậy đổ cho nàng một ly nước ấm. Như thế nào hiện tại bỏ được khen hắn? Chỉ cần ngươi có thể làm Nhạc Dương mất mặt, ta đều sẽ khen. Thuận An công chúa liền uống một ngụm nước từ tay Diêu Phò Mã. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Nhạc Dương như vậy rõ ràng là muốn mượn sức thái tử. Thái tử lại đối nàng càng ngày càng xa cách. Đây là cái đạo lý gì? Còn có thể có cái đạo lý gì? Thái tử không muốn cưới nữ nhi nàng. Diêu Phò Mã đem cái ly thả lại trên bàn. Ngươi cũng đừng cân nhắc loại sự tình này. Đi ngủ sớm một chút đi. Dù sao lấy đầu óc ngươi, cũng cân nhắc không ra cái thứ gì tới. Sao có thể đơn giản như vậy? Hẳn là còn có nguyên nhân khác. Thuận An đánh cái ngáp. Cẩn thận ngẫm lại. Thái tử mấy năm nay đối với Nhạc Dương vẫn luôn là không nóng không lạnh. Nhưng thật ra Nhạc Dương liên tiếp nghĩ muốn làm thân trước mặt thái tử. Ngươi nếu sớm nhìn minh bạch điểm này, cũng không cần cùng thái tử nháo đến như vậy. Diêu Phò Mã thấy nàng không chịu ngủ, cầm kiện áo ngoài khoác ở trên người nàng. Chuyện này bệ hạ khẳng định sẽ biết. Nếu là bệ hạ cùng thái hậu hỏi tới, ngươi làm sao bây giờ? Phía trước cùng thái tử nói như thế nào? Tới chỗ hoàng huynh nơi đó, vẫn là nói như vậy. Thuận An nói, bệ hạ thiên sủng thái tử, nói không chừng thái tử đã sớm đem chuyện này cùng hoàng huynh nói qua một lần. Nếu là lý do thoái thác bất đồng, ngược lại phiền toái, ngươi a, lần sau thời điểm muốn đánh người, cũng nên đem ta kêu lên, vạn nhất chịu thiệt làm sao bây giờ? Diêu Phò Mã nói, may mắn lần này có Phúc Thọ quận chúa ở đó, bằng không Nhạc Dương cái tiện nhân kia, lại muốn tính kế ngươi. Bí quyết nhỏ xúc tiến tình cảm sinh hoạt phu thê nhất, đó chính là cùng bạn lữ cùng nhau mắng người nàng ghét nhất. Diêu Phò Mã rất am hiểu sâu sắc việc này. Ta liền biết Phúc Thọ quận chúa cùng cái mẫu thân nàng kia bất đồng. Gia Mẫn có thể qua lại với loại bằng hữu này, ta cũng yên tâm hơn. Thuận An nhìn ngoài phòng, nhỏ giọng nói, theo ta thấy, cảm tình của thái tử đối với Phúc Thọ quận chúa không giống bình thường đâu. Diêu Phò Mã có chút kinh ngạc, theo sau nhanh nói, việc này cũng không thể ở bên ngoài nói. Mặc kệ thái tử đối với Phúc Thọ quận chúa có hay không có ý, lấy thân phận địa vị hai người bọn họ, chỉ sợ bệ hạ sẽ không nguyện ý để bọn họ ở bên nhau. Thái tử nếu là cưới Phúc Thọ quận chúa, tương đương có một cái nhạc phụ trưởng quản tam vạn cấm vệ quân. Đến lúc đó thái tử nếu là có ý phản, cướp đi bảo tọa đế vương chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Bệ hạ là một đế vương thông minh, tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Buổi sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng đều dậy trễ. Thuận An công chúa mới vừa trang điểm xong, Diêu Phò Mã liền vội vàng đi vào. Công chúa, quan viên lễ bộ tới tuyên chỉ. Bệ hạ thế nhưng hạ thánh chỉ cho ta, Trong đầu Thuận An hiện lên vô số ý niệm. Chẳng lẽ là sau khi Hoàng Huynh biết nàng cùng Nhạc Dương tranh chấp, lại không nghĩ trách phạt Nhạc Dương, liền tùy tiện thưởng chút thứ gì đó tới bịt miệng nàng. Không trách Thuận An sẽ nghĩ như vậy. Thật sự là quan hệ nàng cùng thái tử quá kém. Kém đến nổi bệ hạ đều nhìn không được. Bày tốt hương án, Thuận An công chúa miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười đi tiếp chỉ. Sau khi quan viên lễ bộ đọc xong nội dung thánh chỉ, nàng hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Diêu Phò Mã lặng lẽ đẩy nàng một chút. Nhanh tạ ơn, Thuận An công chúa mơ mơ hồ hồ tiếp nhận thánh chỉ. Mờ mịt mà nhìn Diêu Phò Mã ồn ào mà tiễn quan viên lễ bộ. Đi đến ghế trên ngồi xuống. Chẳng lẽ là nàng đêm qua không ngủ ngon, sinh ra ảo giác, Hoàng Huynh thế nhưng sách phong nàng làm trưởng công chúa. Từ lần trước thiếu chút nữa được sách phong làm trưởng công chúa. Về sau lại không thành công. Thuận An liền biết, chính mình đời này là không cơ hội được phong làm trưởng công chúa. Không nghĩ tới gần nhất nàng cái gì cũng chưa làm, chính là đánh Nhạc Dương một cái tát. Đã được tấn phong, chúc mừng công chúa, được như ước nguyện. Diêu Phò Mã cười tiến lên hướng nàng hành lễ. Thuận An bắt lấy tay Diêu Phò Mã, hít sâu một hơi, lập tức chuẩn bị hậu lễ, đưa đến hoa phủ. Nàng cho dù có ngốc cũng biết, nàng có thể trở thành trưởng công chúa cùng Hoa Lưu Ly và thái tử có quan hệ. Thái tử bị nàng mắng qua rất nhiều lần, nàng thật sự kéo không được mặt mũi đi cảm tạ thái tử. Trái phải thái tử cũng đối với Hoa Lưu Ly có ý, nàng đem phân của thái tử kia cũng chuyển giao cho Hoa Lưu Ly hảo. Gia Mẫn nghe nói mẫu thân được phong làm trưởng công chúa, kích động mà từ viện nhỏ chạy đến chính điện. Một câu, chúc mừng mẫu thân, còn không kịp mở miệng, liền thấy mẫu thân lệ quang doanh doanh mà nhìn nàng. Gia Mẫn, ngươi trưởng thành, ha, Gia Mẫn mờ mịt mà nhìn mẫu thân. Cảm thấy đầu óc chính mình có chút không đủ dùng. Lớn, hiểu chuyện, biết thay mẫu thân phân ưu. Thuận An trưởng công chúa từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu thật dày. Về sau cùng lui tới với Phúc Thọ quận chúa nhiều chút. Ăn cái gì mua cái gì ta nơi này có. Không thể ủy khuất Phúc Thọ quận chúa. Ngày thường ngươi cũng phải hảo hảo thu liễm một chút tính tình. Không thể bởi vì tính cách Phúc Thọ quận chúa ôn nhu đối với ngươi tốt, ngươi liền hướng lên người người ta phát giận. Có biết hay không? Ha! Gia Mẫn đầu đầy mờ mịt. Cầm! Thuận An công chúa đem ngân phiếu nhét vào trong tay Gia Mẫn. Ngày thường phải chiếu cố Phúc Thọ quận chúa nhiều. Minh bạch sao? Mẫu thân, ta cùng Hoa Lưu Ly đến tột cùng ai là thân khuê nữ ngươi? Gia Mẫn nhìn ngân phiếu trong tay. Cảm giác toàn bộ thế giới đều giống như chúng độc Hoa Lưu Ly. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nếu Hoa Lưu Ly là thân khuê nữ ta đã sớm đem nàng mang về nhà. Gia Mẫn, nhân sinh chính là như vậy. Bất đắc dĩ. Cũng thành thói quen. Thái tử thế nhưng làm Hoàng Huynh xác lập An Thuận vì trưởng công chúa. Nhạc Dương trưởng công chúa cười lạnh. Hảo một cái thái tử. Bổn cung mấy năm nay đối tốt với hắn, chính là Uy Bạch Nhãn Lang. Biết rõ nàng cùng Thuận An không hợp, hắn lại cố tình làm Thuận An làm trưởng công chúa. Rõ ràng chính là cố ý làm Thuận An cùng nàng cạnh tranh. Mẫu thân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tạ Giao hỏi, làm sao bây giờ? Nhạc Dương trưởng công chúa chậm rãi áp xuống tức giận dưới đáy lòng. Chẳng lẽ trong kinh thành chỉ có một cái hoàng tử hắn? Tạ Giao sắc mặt trắng nhợt. Chính là mẫu thân, ta chỉ thích thái tử biểu ca. Thích? Nhạc Dương trưởng công chúa phảng phất nghe được cái gì chê cười. Loại cảm xúc này không có tác dụng gì. Ngươi hẳn là nhanh chóng vứt nó đi. Sứ mệnh ngươi là làm hoàng hậu. Đến nỗi người ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế là ai cũng không quan trọng. Chính là, không có chính là. Đôi mắt Nhạc Dương trưởng công chúa nhíu lại. Ngươi đã quên kỳ vọng phụ thân ngươi đối với ngươi. Tạ Giao lã chã trực khóc. Nữ nhi không quên. Không quên liền hảo. Nhạc Dương trưởng công chúa vừa lòng gật đầu. Ngươi trở về phòng hảo hảo ngẫm lại. Nhanh chóng nghĩ thông suốt. Đừng làm ta thất vọng. Biết không? Tạ Dao trầm mặc mà lui ra. Nàng đứng ở trong viện, ngơ ngác mà nhìn hoa trong viện nở rộ. Trong đôi mắt dần dần đầy hận ý, nếu không phải hoa lưu ly, hết thảy đều sẽ không phát triển đến như bây giờ. Thái tử sẽ không như vậy mà vô tình đối với nàng. Nàng cũng có cơ hội gả cho thái tử biểu ca. Nàng vì cái gì muốn từ biên quan trở về? Không phải nói nàng thân thể không tốt sao? Vì cái gì không có bệnh chết ở biên quan? Ta cảm thấy Văn Khúc Tinh Miếu rất linh. Hoa Lưu Ly nói với thái tử bên người. Rất nhiều thí sinh đều đã rời kinh. Hôm nay hẳn là sẽ không phải xếp hàng. Thi đình sắp đến. Hoa Lưu Ly chuẩn bị đi Văn Khúc Tinh Miếu cầu phúc cho Hoa Trường không? Không nghĩ tới trên nửa đường gặp phải thái tử. Hai người liền cùng đi Văn Khúc Tinh Miếu. Điện hạ vì cái gì cũng đi Văn Khúc Tinh Miếu? Khẩn cầu Văn Khúc Tinh phù hộ. Làm Đại Tấn chúng ta ra nhiều mấy cái lương đống chi tài. Một, thái tử nghiêm trang nói. Hai, chúng ta cùng đi cầu phúc. Càng dễ dàng được Văn Khúc Tinh nghe thấy, nguyện vọng cũng càng dễ dàng trong tầm mắt. Một, lương đống trị tài. Người có tài năng, làm trụ cột cho triều đình. Có đạo lý. Hoa Lưu Ly gật đầu. Bệ hạ là thiên tử. Vậy ngươi chính là thiên tôn. Văn Khúc Tinh xem ở trên mặt mũi ngươi, cũng sẽ phù hộ ca ca ta nhiều hơn. Hai người đi đến cửa Văn Khúc Tinh Miếu. Hoa Lưu Ly lôi kéo thái tử. Điện hạ, ngươi xem người phía trước, giống Lâm Gia tiểu thư không? Nàng nhớ rõ dường như Lâm Gia tiểu thư nói qua không tin mấy thứ này. Không nghĩ tới vẫn là lén lút tới nơi này. Thái tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cô không nhớ rõ, điện hạ không phải gặp qua nàng. Phần lớn người thế gian với cô mà nói, đều là mây khói. Thái tử nhìn Hoa Lưu Ly, không quan trọng, có nhớ hay không cũng liền không sao cả. Hoa Lưu Ly tò mò mà thuận miệng hỏi, ai là người quan trọng với điện hạ? Người nhà, bằng hữu, còn có, đặc biệt nhất là tri kỷ. Ngươi, Hoa Lưu Ly ngơ ngẩn mà nhìn thái tử. Nàng cảm thấy ánh mắt thái tử giống như là một đoàn ngọn lửa, ấm áp nhiệt liệt, làm nàng có chút không dám nhìn thẳng. Nàng không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, vừa định mở miệng nói chút gì, phía sau truyền đến tiếng nói chuyện ríu rít. Ca, ta cùng ngươi nói, Văn Khúc Tinh Miếu này khẳng định linh. Lần trước Hoa Lưu Ly chính là ở chỗ này. Thanh âm Diêu Văn Nhân đột nhiên im bặt. Nàng nhìn Hoa Lưu Ly cách đó không xa, biểu tình vạn phần xấu hổ. Sớm biết rằng sẽ bị vả mặt lần lượt, nàng lúc trước liền không nên ở cửa Văn Khúc Tinh Miếu miệng tiện. Có chút xảo ngộ rất tốt đẹp, nhưng là loại xảo ngộ giống hôm nay, liền không cần thiết. Nàng ném không nổi loại người này. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, tuy rằng ta luôn là rất bận, nhưng vì Lưu Ly, ta có thể. Xương Long Đế, a, cách chương.